hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Thẩm Mặc An Bài, chương 38, Thẩm Mặc An Bài đếm ngược ngay từ đầu. Đàm Tiếu liền nhịn không được mắng một câu thô tục. Trương Hoa như suy tư gì nhìn Thẩm Mặc Hoa Đàm Tiếu. Chưa nói cái gì, cúi đầu khom lưng một lần nữa bỏ lại ốc xác. 19 cá nhân, đợt thứ 2 một người cũng không chết. Hiện tại sắp bắt đầu vòng thứ 3. Lại chỉ có Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu hai người nguyện ý lấy mệnh tương bác. Còn lại người đều không ngoại lệ co đầu rút cổ ở ốc xác. Rõ ràng trong lòng đều rõ ràng. Chỉ cần tìm không thấy kim cầu. Chẳng sợ không bị ếch xanh ăn luôn. Cũng sẽ vẫn luôn vây ở chỗ này. Rõ ràng mỗi người đều biết. Nhưng chính là không ai dám ra đây. Song Tấn Hoa dâm lão nhân một lộc cộc lăn ra ốc xác. Thân thể gầy nhỏ ngã tiến bùn lầy. Rót đầy miệng sú bùn. Hắn vội vàng ho khan. Lại lần nữa hô hào mọi người. Đại gia không cần từ bỏ. Khụ khụ khụ, chúng ta có 19 cá nhân. Chỉ cần mỗi người tìm một cái động, chính là 19 cái động, tìm được kim cầu xác suất là phi thường đại. Khụ, khụ khụ khụ, Đàm Tiếu mắng hắn, lão nhân ngươi lại tìm chết. Chạy nhanh trở về, thừa lão sư khàn cả giọng, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Chúng ta không thể bị dọa đào, không thể bị đánh sập, chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể nhìn đến hy vọng. Đàm Tiếu lông mày dựng thẳng lên, mại chân qua đi, táo bạo không thôi đem thừa lão sư hướng ốc đồng đầy. Ta nói ngươi cái này lão nhân sao lại thế này? Đừng thêm phiền được chưa? Chạy nhanh cho ta đi vào. Đi vào đi vào đi vào. Thừa úy không chịu, đỡ ốc xác lời nói thấm thía đối Đàm Tiếu nói. Tiểu Đàm, ngươi vốn là phải chết. Ta một phen tuổi. Chết không đủ thích, nhưng ta không thể nhìn đại gia ngồi chờ chết a. Thừa dịp hiện tại chúng ta người nhiều, còn có ưu thế, cần thiết chạy nhanh hành động, nếu không chờ đại gia ở chỗ này đầu phao lâu rồi. Mệt mỏi, đói bụng, mệt nhọc, không sức lực, liền càng ra không được a. Lão nhân tuy lão, tư duy lại rất rõ ràng. Đàm Tiếu phiền đến một cái đầu có thể có hai cái đại. Hắn không sợ cãi cọ đánh nhau, duy độc sợ người khác giảng đạo lý, đặc biệt đối phương vẫn là cái lão sư, đạo lý càng là một cái sọt lại một cái sọt, làm hắn căn bản hồi không được miệng. Thừa lão sư lại nói, nơi này hoàn cảnh ướt nóng tanh hôi, ngốc lâu rồi khẳng định sẽ xảy ra chuyện, ngươi biết ốc đồng trên người có bao nhiêu ký sinh trùng sao? Ngươi biết ký sinh trùng có thể dẫn phát nhiều ít loại bệnh tật sao? Ngươi biết người một khi nhiễm ký sinh trùng sẽ có bao nhiêu phiền toái sao? Chúng ta không thể tránh ở ốc đồng chờ chết a. Cũng không biết là thật sự bị thừa úy mới khuyên phục. Vẫn là bị này phiên ký sinh trùng nói dọa đến. Ốc đồng lục tục bò ra một ít người. Có nam có nữ, có già có trẻ, cũng có lấy huy ca cầm đầu mấy cái lưu manh. Bọn họ trong đó một cái nói, không phải chúng ta tưởng chờ chết, là cầu phi đến quá nhanh, tạp gia tới động cũng đặc biệt nhiều. Chúng ta căn bản vô pháp tìm a, giải thích chính mình không phải thật sự tham sống sợ chết. Cũng làm cho đại gia trên mặt không như vậy nan kham ơ siêu Thẩm Mặc đạm nhiên nói. Ta sẽ tận lực tìm được kim cầu cuối cùng lạc điểm. Đại gia ở kia phụ cận tìm, xác suất sẽ cao một ít. 20 giây sau mặc kệ tìm được hay không, mọi người trốn vào ốc đồng, như vậy có thể nói vạn vô nhất thất. Tìm được cầu, đại gia cùng nhau thông quan, tìm không thấy cầu, tránh ở ốc đồng cũng có thể bảo mệnh, chỉ cần chờ ếch xanh rời đi, tiếp theo luân trò chơi bọn họ liền còn có hy vọng. Đại gia lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều cam chịu Thẩm Mặc an bài, cao cao tại thượng kim cầu. Tựa hồ cũng không để ý phía dưới những người này nói chuyện với nhau cùng thương lượng. Nó hứng thú bừng bừng tiếp tục đếm ngược, ngoặc kép, 5, 4, 3, 2, 1, ha ha tương đương trò chơi. Bắt đầu lạp, Bạch Vi sớm bị Thẩm Mặc bỏ vào ốc đồng, nàng lẳng lặng cuộn ở ốc xác, bàn tay khẽ vuốt vách trong, cảm thụ kia một lần lại một lần chấn động, trong lòng càng thêm bình tĩnh. chỉ là ở do dự, muốn hay không nói cho hắn. Hết chương.